Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3136, chương 3413, tự mình hại mình. Canh 1, anh Tuấn thanh niên Tịnh Đồng giật mình nhưng nhìn xem cái kia theo gió phiêu lãng giấy thiếp. Bên cạnh mọi người cũng chằm chằm vào tờ giấy kia xem. Thật sự nhìn không ra tùy thời hội bị gió thổi đi giấy thiếp thậm chí có như thế uy lực. Bọn hắn mặc dù không có tự mình đối mặt, vẻn vẹn là dư ba đã lại để cho bọn hắn như xuyên vào đầm băng. Rét lạnh thấu xương khiến thân thể cứng ngắc, cực kỳ lợi hại. Tịnh Phong tán thán nói, không hổ là Tịnh Như sư đệ. Tịnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu, hắn sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt sáng ngời uyển như ngọn lửa. Tịnh Đồng sư đệ, ngươi còn nghĩ đến như thế nào siêu việt Tịnh Như sư đệ? Tịnh Đồng cười ha hả hỏi, khóe môi nhếch lên châm chọc dáng tươi cười. Tịnh Như sư đệ càng cường, ta càng mạnh hơn. Tịnh Đồng nắm chặt nắm đấm, thấp giọng mà sục sôi mà nói, như vậy siêu việt mới có ý tứ, không phải sao? Tốt, bội phục ngươi chí khí. Tịnh Phong vỗ vỗ bả vai hắn, ha ha cười nói, cố gắng lên, Tịnh Như sư đệ thế nhưng mà so chúng ta muộn nhập môn. Sớm muộn gì không là vấn đề, chỉ cần một mực ra sức đuổi theo, một ngày nào đó có thể siêu việt hắn. Tịnh Đồng khuôn mặt tuấn tú kiên định mà nghiêm túc và trang trọng. Chung quanh mấy người đi theo gật đầu, có không cho là đúng, có sâu chấp nhận, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không thể yếu đi lòng dạ. Nghi anh dũng tranh trước, lúc này đây may mắn mà có Tịnh Như sư đệ trận pháp. Bằng không, nữ nhân này lại xông tới, hấp dẫn chúng ta tự giết lẫn nhau. Quả nhiên là khó lòng phòng bị. Có người lắc đầu nói, loại nữ nhân này quả nhiên là kẻ gây tai họa. Đại thiên ma a, chấm ngoặc kép, có người thấp giọng nói. Mọi người nghị luận nhau nhau. Đại thiên ma tin tức bất chi bất giác khi bọn hắn tầm đó truyền lưu. Đã biết Chu Thanh Lan lai lịch, biết rõ nàng là đại thiên ma, chuyên môn hấp dẫn người, thao túng nhân tâm, cũng không phải là cái gì lương thiện chi nữ. Đáng tiếc vô dụng, Chu Thanh Lan vừa xuất hiện, chỉ dựa vào hắn động lòng người thanh âm, bọn hắn tranh luận dùng tự kiềm chế, kìm lòng không được, nàng hội như vậy chịu để yên. Tịnh Đồng cau mày nói, không có thể a, đổi là hắn, cũng sẽ không dễ dàng như thế lui bước, huống chi đại thiên ma. Tịnh Phong gật gật đầu, nàng sẽ không chết tâm, tiếp tục luyện công a, nhiều lời vô ích, duy có võ công càng mạnh hơn nữa mới có thể đỡ nổi nàng. Chúng ta cũng không thể chuyện gì đều bị Tịnh Như sư đệ ra tay đi. Xa xa truyền đến thét to âm thanh. Mọi người nhao nhao hồi tâm luyện công. Một phút đồng hồ về sau, tay áo phiêu phong tiếng vang lên. Gần có trăm người từ đằng xa chạy tới, trên tay dẫn theo trường kiếm, hai mắt lạnh như băng sát khí trùng thiên. Tịnh Phong bọn hắn sắc mặt biến hóa, đình chỉ luyện công, nhìn về phía cái này hơn 100 người. Bọn hắn đều lấy màu đen trang phục, hai mắt lạnh như băng vô tình, trường kiếm huy động gian lộ ra lành lạnh sát khí, tựa như mũi tên vọt tới Liên Hoa Tông trước, liền muốn xông lên. Hì hì, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên lay động mọi người tiếng lòng. Tịnh Phong sắc mặt biến hóa, cắn răng nói, đại thiên ma, nữ nhân này quả nhiên hay là không có bỏ qua, ta không thể xông trận, cái kia những người đâu này? Chu Thanh Lan cười dịu dàng phảng phất thấp giọng thì thầm, lại rõ ràng truyền khắp mỗi người đáy lòng, lay động của bọn hắn tiếng lòng, trận này có thể sát nhân, đem bọn họ cùng một chỗ giết bỏ đi, bọn họ đều là Hoàng Cực Tông đệ tử đấy. Mọi người sắc mặt đại biến, cái này 100 Hoàng Cực Tông đệ tử vừa chết, Liên Hoa Tông cùng Hoàng Cực Tông liền thành tử thù, dù cho không có Chu Thanh Lan, hai tông đại chiến phía dưới, lưỡng bại câu thương, kết quả tất nhiên thảm thiết. Sở Ly không có động tĩnh, phảng phất không tại Liên Hoa Tông trong. Hoàng Cực Tông 100 đệ tử cực nhanh, thời gian nháy con mắt vọt tới phụ cận. Tịnh Phong bọn hắn lo lắng nhìn xem đây hết thảy, lại vô lực ngăn cản, không dám lao ra ngăn trở những Hoàng Cực Tông này cao thủ. Đại Thiên Ma ở một bên nhìn chằm chằm, ước gì bọn hắn lao ra. A, mấy cái Hoàng Cực Tông cao thủ kêu to, huy kiếm ra tốc, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, bọn hắn bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, đang ở giữa không trung vung vẩy tay chân, trường kiếm dĩ nhiên rời tay. Tịnh Phong mọi người lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hơn 100 cái Hoàng Cực Tông cao thủ từng cái bay rớt ra ngoài, trường kiếm đều rời tay. Bọn hắn trên không trung hơi chút mờ mịt, lần nữa khôi phục lạnh như băng vô tình. Sau khi rơi xuống rất nhặt lên kiếm của mình lần nữa lao xuống đến. Tịnh Phong chờ chúng Liên Hoa Tông đệ tử lộ ra dáng tươi cười. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hơn 100 cái Hoàng Cực Tông cao thủ lần nữa bay rớt ra ngoài. Kìm lòng không được vung vẩy tay chân, trường kiếm rời tay, hư không bỗng nhiên xuất hiện một cự nhân, làm như bàn cổ phục sinh, chống trời đạp địa, nếu như một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Cái vị này cự nhân vừa ra, Liên Hoa Tông các đệ tử bỗng nhiên nỗi lòng yên tĩnh, cảm giác mình trước táo bạo không chịu nổi, lại bị chiếm tâm thần, giống như theo một giấc mộng trong tỉnh lại. Chính nhặt lên trường kiếm muốn tiến công chúng Hoàng Cực Tông các đệ tử im bặt mà dừng. Bọn hắn bỗng nhiên lộ ra mờ mịt thần sắc, tả hữu nhìn quanh, bọn hắn không hiểu thấu, sao đến nơi này, sau đó đang tại huy kiếm làm cái gì. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng Liên Hoa Tông phương hướng, sắc mặt lập tức khẽ biến, nơi này là Liên Hoa Tông, chúng ta tại đánh Liên Hoa Tông. Có người nghẹn ngào kêu lên, Định Như, hảo thủ đoạn. Trong hư không truyền đến uyển chuyển động lòng người thanh âm. Chu Thanh Lan tự hồ tại cười tủm tỉm nói chuyện, dùng thiên ma trường khắc chế thiên ma trường, còn cùng Phật môn đạo trường hợp hai làm một, quả nhiên là kỳ tài, ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi. Sở Ly không nói gì, đừng co lên đầu rồi, đi ra tái chiến một hồi tốt chứ. Chu Thanh Lan thanh âm lộ ra lười biếng cùng không thèm để ý. Nếu không, ta có thể lại để cho cái này 108 cái Hoàng Cực Tông cao thủ tự giết lẫn nhau mà vong. Hư không vắng vẻ, vẫn chưa Sở Ly thanh âm. Tốt, nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều nhẫn tâm. Chu Thanh Lan cười khẽ, nàng một bộ tiết trắng cung trang xuất hiện ở trên hư không. Thân hình uyển chuyển, mặc dù thấy không rõ mặt nàng bàng, mọi người lại vẫn cảm giác được nàng bồng bềnh như dục lăng bụi mà đi tiên tử. Nàng đạp ở trên hư không, khẽ cười một tiếng, tựa như thiên âm bay xuống. Vốn là tỉnh táo lại Hoàng Cực Tông những cao thủ bỗng nhiên lại lâm vào si mê. Hai mắt lần nữa lạnh như băng mà chấp nhất. Bọn hắn quay người liền đi, đã đến 300 mét bên ngoài một mảnh đất trống. Sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau. Hư không cự nhân chậm rãi biến mất. Chu Thanh Lan đứng ở trên hư không, nhìn xem cái kia 100 cái Hoàng Cực Tông đệ tử tự giết lẫn nhau. Thời gian nháy con mắt, dĩ nhiên có 10 cái Hoàng Cực Tông cao thủ chết thảm tại đồng môn phía dưới. Nhìn xem tràng diện này, Liên Hoa Tông chúng đệ tử không khỏi nhớ tới trước tình hình. Bọn hắn cũng là như thế tự giết lẫn nhau. Mất đi Tịnh Như sư đệ gấp trở về, Hoàng Cực Tông cao thủ tiếp tục giảm bớt. Bọn hắn ý niệm trong đầu chuyển động công phu, lại có 10 cái Hoàng Cực Tông cao thủ chết thảm, ngã xuống đất vô thanh vô tức, ngực chúng kiếm dĩ nhiên không cứu. Bọn hắn không phải Liên Hoa Tông đệ tử, không cách nào bị kim trì cứu. Hơn nữa Hoàng Cực Tông cũng không có phục sinh chi địa, cho nên chết là chết rồi. Liên Hoa Tông các đệ tử mặt lộ vẻ không đành lòng, không dám nhìn nữa, cái này quá thảm rồi, bị đồng môn giết chết. Bất kể là sát nhân hay là bị giết, đều là thảm sự. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở trên hư không tay áo bồng bềnh Chu Thanh Lan, lại hết lần này tới lần khác không sinh ra hận ý đến. Chỉ cảm thấy nàng hơi chút quá mức một ít. Khá lắm Định Như, ý chí sắt đá. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, tự trơ mắt xem của bọn hắn tử quang. Chúng Liên Hoa Tông đệ tử cũng nghi hoặc, Tịnh Như sư đệ không có nhẫn tâm như vậy a. Tịnh Phong trầm giọng nói, Tịnh Như sư đệ chỉ có thể như vậy, như ra tay, vậy làm phiền vô cùng. Lần này là Hoàng Cực Tông đệ tử, lần sau là Cửu U giáo đệ tử, xuống lần nữa lần là cái khác cái gì tông môn. sở hữu tông môn đệ tử tự giết lẫn nhau đều muốn Tịnh Như sư đệ giải cứu. Tịnh Như sư đệ chỉ có thể bị nắm cái mũi, không bằng dứt khoát hung ác quyết tâm. Đoạn Tuyệt Chu Thanh Lan cầm cái này làm uy hiếp đường đi, cũng có thể chết ít rất nhiều người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.